Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, thứ 511 chương ta chưa từng thấy qua nàng. Long Hổ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, người thấy qua Vân Sơ Tiểu Thư, Thượng Quan Lôi cũng là cá nhân tinh, trước mắt Long Hổ khí thế mạnh phi thường, tịnh không giống như là bọn họ Phượng Thành Nhân, một người ngoài. Có thể làm cho phụ thân hắn tự mình chiêu đãi người này. Có thể thấy người này thân phận lai lịch không đồng nhất bàn. Thượng Quan Lôi trực giác nếu như bây giờ nói ra Vân Sơ sự tình, nhất định không phải cái phi thường thời cơ tốt. Nghĩ đến này đó, hắn thống khổ nhào tới Thượng Quan Khiếu trên người. Cha, mau cứu Hải Nhi, Thượng Quan Khiếu này mới phát hiện Thượng Quan Lôi hạ thân áo choàng ngoài. Thượng tất cả đều là máu. Lập tức cả kinh, Lôi Nhi, đây là có chuyện gì? Là ai bị thương ngươi? Thượng Quan Lôi nắm chắc Thượng Quan Khiếu tay, nói một câu, mau, mau gọi trị liệu sư, nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Theo ở Thượng Quan Lôi hộ vệ bên cạnh vội vàng nói. Tộc trưởng, thiếu gia không biết thế nào, đột nhiên vẫn chảy máu kia còn lăng làm cái gì? Nhanh đi gọi trị liệu sư. Thượng Quan Khiếu quát một tiếng, nhất là thấy Thượng Quan Lôi chảy máu bộ vị, trong lòng càng là không dừng đánh đột, hắn biết mình con trai thích ngoạn nữ nhân, chẳng lẽ là vì cái này xảy ra vấn đề. Long Hổ nóng ruột muốn biết Vân Sơ hạ lạc, nhưng thấy Thượng Quan Lôi đã ngất đi, hắn nhíu mày nhìn Thượng Quan Lôi vết thương trên người. Thượng Quan Khiếu bất đắc dĩ nói với Long Hổ, đại nhân, ngài xem mơ siêu, Long Hổ đạo. Không ngại, người trước dẫn hắn đi chữa thương đi, đa tạ đại nhân, Thượng Quan Khiếu lập tức ôm lấy con mình. Sau này viện chạy đi, Long Hổ thu hồi trong tay chân dung, ít nhất đã có Vân Sơ Tiểu Thư tin tức, đằng xác định Vân Sơ Tiểu Thư thực sự ở nơi này. Hắn liền lập tức thông chi cung chủ, Thượng Quan Khiếu liên tiếp thỉnh ba vị thủy hệ trị liệu sư qua đây, cho Thượng Quan Lôi trị liệu. Nhưng mà mỗi một vị trị liệu sư đô lắc đầu nói. Thượng Quan Lôi mạng sống không có bất cứ vấn đề gì. Thượng Quan Khiếu sắc mặt âm u. Không có vấn đề, không có vấn đề vì sao vẫn không ngừng chảy máu. Đây chính là nam nhân quan trọng nhất địa phương. Lưu nhưng đều là tinh máu A. Thủy hệ trị liệu sư đạo. Tộc trưởng nếu không đẳng thiếu gia tỉnh lại hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mới có thể tìm được mấu chốt, bất là bọn hắn không muốn trị. Mà là này máu căn bản ngăn không được, bọn họ vốn chính là trị liệu sư, nhưng khi bọn hắn trị liệu lực tiến vào hắn hạ thân bộ vị thời gian, lại phát hiện chỗ đó căn bản không có vết thương, lại không có cảm giác được có độc tố, bọn họ cũng không có cách nào, cũng may này máu không có lưu quá lâu, sau không lâu liền ngừng. Thượng Quan Lôi vốn là nghĩ giả vờ ngất, nào biết này nhất trang, còn thực sự đau ngất đi, chẳng sợ hắn lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, như trước chảy không ít máu, lại là ở cái loại địa phương đó, đôi chân đã sớm yếu vô lực, Thượng Quan Khiếu nóng ruột không ngớt, lại cũng chỉ có thể y theo trị liệu sư dặn bảo. Trước cho Thượng Quan Lôi uy một viên tráng dương thần đan, sau đó lo lắng chờ đợi. Thượng Quan Lôi không có vượng bao lâu, liền tỉnh lại thời gian toàn thân yếu vô lực, thủy hệ trị liệu sư vội vã đi lên dò hỏi, thiếu gia, ngươi còn nhớ có ai cùng ngươi cách được tương đối gần. Thượng Quan Lôi sắc mặt khó coi, một ngày này xuống, cùng hắn đi được gần có quá nhiều, nhất là nữ nhân, không đúng, Thượng Quan Lôi bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn này bệnh trạng tựa hồ là ở đó cái tiểu sư muội tới gần hắn sau mới xuất hiện. Hắn vội vã đem việc này nói cho trị liệu sư. Trị liệu sư hỏi, ngươi không nhìn thấy trên tay nàng có lấy cái gì? Hoặc là không có cảm nhận được có cái gì? Tỉ như khí độc nhập vào người. Không có, Thượng Quan Lôi trầm giọng nói. Bản thiếu thân thể có vấn đề gì? Thủy hệ trị liệu khó xử liếc mắt nhìn Thượng Quan Lôi. Thiếu gia trong cơ thể không có độc tố, trên cơ bản thoạt nhìn không có vấn đề gì, thế nhưng sợ rằng sau này, sẽ không pháp hành phòng, cái gì? Thượng Quan Lôi kêu lên, bỗng nhiên bắt được vị kia trị liệu sư, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì gọi vô pháp hành phòng? Thượng quan Khiếu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Chị, ta mặc kệ các ngươi có biện pháp nào. Phải cho ta chữa cho tốt Lôi Nhi. Thủy hệ trị liệu sư theo thượng quan Lôi trong tay giãy ra. Là, tộc trưởng, chúng ta tận lực. Thủy hệ trị liệu sư vội vội vàng vàng ly khai. Thượng quan Lôi tê liệt ngồi ở trên giường. Thần sắc có chút vô trợ. Cha, Hài Nhi sẽ không thực sự liền như thế phế đi đi. Nếu như sau này thực sự vô pháp hành phòng, này với hắn mà nói, quả thực là loại khuất nhục. Sẽ không, Lôi Nhi người yên tâm, cha nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi, thượng quan Lôi như trước lo lắng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Khiếu hạ thấp giọng hỏi, người nói người nọ, có phải là vừa rồi trong đại sảnh vị đại nhân kia cầm trên tay? Cái kia chân dung thượng nữ tử, thượng quan Lôi gật đầu. Cha, nàng rốt cuộc là cái gì? Thượng quan Khiếu ánh mắt liên tục biến ảo. Vân Tiêu Thần Điện người muốn tìm, thực sự ở bọn họ Phượng Thành. Cha tạm thời không rõ ràng lắm thân phận của nàng. Bất quá, nàng là Vân Tiêu Thần Điện người muốn tìm Mơ Siêu, Vân Tiêu Thần Điện. Thượng quan Lôi sửng sốt. 11 trong điện Vân Tiêu Thần Điện. Nàng chẳng qua là cái đại thành kỳ cao thủ. Vân Tiêu Thần Điện vì sao phải tìm nàng? Là cha nghe vị đại nhân kia nhắc tới cô gái này thần sắc phi thường tôn kính. Cô gái này sợ rằng không đồng nhất bàn, thượng quan Khiếu trong lòng lập tức có kế hoạch. Việc này trước không muốn lộ ra, người thả nhớ, quay đầu lại lập tức liền đi tìm nữ tử kia. Người đã này thương cùng nữ tử kia có liên quan, kia liền thừa cơ hội này, tận lực cùng nàng làm tốt quan hệ, nếu như có thể làm cho nàng trùng ý ngươi lời. Này đối với chúng ta thượng quan gia tộc đến nói, nếu là có thể leo lên Vân Tiêu Thần Điện viên này cây to, là thiên đại việc vui. Thượng quan Lôi vô pháp tiếp thu mình không thể hành phòng sự tình. Tự nhiên sẽ là tìm nàng, bất kể như thế nào, việc này nhất định cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Biết được thượng quan Lôi tỉnh táo tin tức, Long Hổ không nói hai lời liền chạy tới. Tiền bối, thượng quan Lôi yếu nằm ở trên giường, thứ cho vãn bối không thể đứng dậy hành lễ, không có việc gì, Long Hổ Tương Vân sơ chân dung. Đem ra, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi ở nơi nào thấy qua họa chung người, lại là ở khi nào thấy. Thượng quan Lôi nghi hoặc nhìn Long Hổ trong tay chân dung. Không hiểu nháy mắt mấy cái, trong bức họa kia nhân, vãn bối chưa từng thấy qua a, nghe nói. Long Hổ lang, ngươi chưa từng thấy, thượng quan Lôi không có ý tứ vò đầu, ta có nói qua thấy qua vị cô nương này sao? Long Hổ thần sắc khó coi, ngữ khí không khỏi lạnh xuống, ngươi trước khi hôn mê, đã nói thấy qua họa chung người này, thượng quan Lôi đạo. Có lẽ là ta nhận sai, lúc đó bởi vì bị thương, mắt cũng có chút hoa. Có lẽ là nhìn lầm rồi, Long Hổ lạnh lùng nhìn thượng quan Lôi liếc mắt một cái. Sau đó thu hồi chân dung, đứng lên, đã như vậy, kia liền không quấy rầy. Ta đi địa phương khác nhìn nhìn, thượng quan Lôi áy náy đạo. Xin lỗi, nhượng tiền bối thất vọng, vô sự, Long Hổ không nói thêm gì. Trực tiếp liền đứng dậy ly khai, thượng quan Lôi nhìn theo Long Hổ rời đi. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một mặt tươi cười. Vị kia tiểu sư muội nếu quả thật cùng Vân Tiêu Thần Điện có quan hệ, đây chính là cơ hội của hắn. Hắn lại nào biết, Long Hổ không phải đầu ngốc, như thế nào hội dễ dàng như vậy tin tưởng hắn như vậy trước sau không đồng nhất lời. Bất quá như vậy xem ra, Vân Sơ tiểu thư ở đây khả năng tín, hắn càng có thể xác định. Long Hổ vô cảm lấy ra một tờ truyền âm phù. Lập tức cho quân Hàn Nguyên truyền đi tin tức, có lẽ, hắn còn hẳn là đi thượng quan Lôi trước khi hôn mê nói cái kia tông môn nhìn nhìn. Kiền Nguyên Tông, hình như đã bảo này, Long Hổ tung mình nhảy, tan biến ở thượng quan gia tộc, hết chương.